Chương 953, hắn là Trần Mạch. Mấy người theo phía trước điên cuồng chạy tới rất nhanh, liền có mấy trăm chơi phía sau bình tĩnh đi lên phía trước lấy. Ta dựa vào cương thi mẹ nó tệ, mẹ nó 50 cấp cương thi sao cũng còn tốt đi, xông lên AZ rất nhanh phía trước chuyển đến những cái kia người chơi chiến đấu thanh âm, các loại kỹ năng, các loại sức mạnh điên cuồng oanh tạc lấy. Những cái kia là cương thi, nhìn lấy có chu tờ buồn nôn, cũng không phải là khô lâu, nhưng là mọi người biết nơi này là trò chơi, cho nên căn bản không sợ cái gì. Đại ca, ta cũng đi soát cấp. Sở lại Hà No Y Trần Mạch gật gật đầu. Siêu siêu sau đó bọn họ cũng là xông đi lên. Trần Mạch ca ca, chúng ta muốn soát cấp sao? Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch nói, tùy tiện đi, chúng ta tới càng nhiều hơn chính là vì thám hiểm, tùy tâm sở dục chơi liền tốt, không phải sao? Sau đó hai người bọn họ theo đại bộ đội tiếp tục đi lên phía trước. Những cương thi này cũng không tính lợi hại, bởi vì không có cái gì buồn, những thứ này người chơi khả năng không phải quá mạnh. Nhưng nếu như loại cấp bậc này tiểu quái đều đánh không lại, cái kia thật mới là mất mặt. Trước mặt những người kia kiếm lấy trang bị. Ta đi cái này hoàng kim quái vật vờ ơ y ma bạo hoàng kim chi khí hoa kháo đáng tiếc à. Cái này hoàng kim chi khí bây giờ không phải là quá đáng giá tiền, 50 cấp phổ thông hoàng kim chi khí có thậm chí có thể bán mấy trăm ngàn đâu. Những quái vật này tỷ lệ rơi đồ thật cao a, phía trước tuân ra không ít hoàng kim chi khí, mà lại trên cơ bản đều là 4-50 cấp. Cái này khiến những cái kia người chơi vô cùng hưng phấn. Phía trước có cái rất lớn không gian, có người chỉ kinh hô một tiếng. Sau đó ào ào chạy tới. Kỳ quái. Trần Mạch vuốt cảm. Trần Mạch ca ca thế nào? Lâm Khả Hân hỏi. Cái mộ huyệt này không có có cơ quan, đến tận đây không có thấy cái gì cơ quan. Trần Mạch nói ra. Nô Lâm Khả Hân tiểu nghiêng đầu một cái biểu thị không quá lý giải. Trần Mạch lắc đầu cũng không thèm nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao đây cũng không phải là hắn cái gì đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, cũng là qua đây xem liếc một chút mà thôi. Ta dựa vào phía trước, cái kia cái không gian thật lớn đưa tới người chơi vô số kinh hô. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đi vào về sau cũng không nhịn được chấn kinh, đây là cái gì tình huống, phía trước là tình huống như thế nào đâu? Một cái vô cùng trống trải to lớn không gian, ngẩng đầu độ cao chỉ sợ cũng có hơn 100 mét, tại bên trong không gian này, tràn đầy khả năng mở y trăm ngàn tượng binh mã có trật tự sắp xếp tại chỗ đó, thật là nhiều tượng binh mã a. Lâm Khả Hân cũng là kinh hô một tiếng. Thật sự là rất hùng vĩ, chẳng lẽ cái mộ huyệt này chủ nhân là một vị tướng quân sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Có người chơi rồi rít nhảy xuống, quan sát đến đám lính kia lập tức tượng. Kỳ quái, nơi này làm sao có nhiều như vậy tượng binh mã à, quái vật đâu? Khả năng cần phải đi đến cái kế tiếp địa đồ mới có thể gặp được quái vật đi. Trần Mạch đi tới, ánh mắt nhìn đám lính kia lập tức tượng. Đột nhiên Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái, hắn phát hiện cái gì, hắn đang nhìn một cái binh mã tượng ánh mắt. Sau đó hắn đột nhiên nhìn đến cái này tượng binh mã ánh mắt bên trong, dường như thật sự có một đôi mắt đang động, đồng thời đang nhìn hắn. Tình cảnh này cực kỳ quái dị cùng đáng sợ, cho dù là Trần Mạch trong nháy mắt đó đều bị hù dọa. Và ngay lúc này, bọn họ tiến đến vị trí kia đột nhiên rơi xuống một đại môn, đem cửa vào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản mọi người nghi ngờ nhìn sang. Ta đi này làm sao đóng lại a, sẽ không phải là bấy dập tha suy a? Một cái người chơi phát ra kêu thảm, mọi người hào hào nhìn qua. Phía sau hắn một cái binh mã tượng trường thương trong tay trực tiếp đem hắn đâm xuyên, thanh máu rơi hơn phân nửa. Mẹ nó tệ trá, thì ta dựa vào đây không phải tượng binh mã sao, không phải gốm bùn sao, sẽ còn động? Thật nhiều người bị giật nảy mình, rối rít chạy tới. Cộc cộc cộc, đám lính kia lập tức tượng trên người gốm bùn rối rít bể nát, theo trên thân thoát rơi xuống, sau đó số lượng hàng trăm ngàn đại quân hiện lên hiện tại trước mặt của bọn hắn. Mọi người, ta mẹ nó, những thứ này không phải gốm bùn, những này là đem chân nhân cho nhốt ở bên trong, thế này thì quá mức rồi. MI100000A, cái này mẹ nó xong a, con đường sau này bị gây mất a. Mọi người hào hào lộ ra biểu tình kinh hãi, thật đáng sợ. Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch, nếu như chỉ là một cái trò chơi có lẽ những thứ này không có gì, dù sao chỉ là thiết lập nha, thích làm sao thiết lập thì làm sao thiết lập, nhưng là hiện tại không đồng dạng, đây là thật thế giới. Nói cách khác, cái mộ huyệt này chủ nhân thời điểm chết, cái này MI100000 đại quân vì hắn chôn cùng, rất có thể còn không chỉ là cái này một số, bởi vì đây mới là mới vừa tiến vào nơi này mà thôi. A giết giết giết, những đại quân kia trong miệng hô lên cái chữ này, sau đó ào ào xông về. Những cái kia người chơi soát tùy theo những cái kia người chơi bất đắc dĩ ào ào nên đón tiếp lấy, đại quân tại chiến đấu lấy. Trần Mạch ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Khả Hân hỏi. Soát Trần Mạch tế ra vũ khí của mình, nói. Vậy chỉ có thể giết thế nhưng là tốt nhiều a. Trần Mạch cười cười, nói, nhiều đây cũng không có nghĩa là cũng là mạnh, nguyên một đám người chơi treo ở cái kia thiên quân vạn mã đao thương kiếm kích phía dưới, các người chơi căn bản chịu không được, hào hào gào thét lui về sau, mà đại quân áp đi qua. Đại thần, ngươi không xuất thủ sao? Không xuất thủ chúng ta liền muốn đều treo a, ta dựa vào nhiều lắm đại thần xuất thủ cũng vô dụng thôi, cái này mẹ nó, làm sao khoa trương như vậy? Sở Ngoại Hà nhìn về phía Trần Mạch, nói, đại ca, chỉ có thể dựa vào ngươi cái gì? Nghe được Sở Ngoại Hà, mọi người sửng sốt một chút, hắn là có ý gì? Hắn ý tứ là, người này có thể ngăn cơn sóng dữ dưới loại tình huống này còn có thể dựa vào được là, hắn khả năng đúng là cao thủ, nhưng đối mặt loại tình huống này, cao thủ, thật có hiệu quả sao? Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tùy theo Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy tới chỗ cao, mượn nhờ vách tường nhô lên đứng đấy. Tu La Sát Đồng đứng nơi cao thì nhìn được xa, ánh mắt càng khoáng đạt, Tu La Sát Đồng hiệu quả càng tốt hơn trong chốc lát, cái kia mở ơ y trăm ngàn ở đại quân đang run rẩy, đang gầm thét, tại tuyệt vọng oanh 10 giây sau mấy chục vạn đại quân ào ào đến cùng không nổi. Mọi người, đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 69. Trần Mạch đẳng cấp trực tiếp tăng vọt. Ta dựa vào đáng giá ác thì cái này mấy chục vạn đại quân điểm kinh nghiệm, chính mình đến chuyến này cũng giá trị tuyệt đối. Mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức chết rồi, những thứ này mất giáo trong nháy mắt cũng bị mất. Trần Mạch là Trần Mạch đại thần, hắn là Trần Mạch đại thần, có một người chỉ Trần Mạch khiếp sợ hô lớn. Cái gì mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức là Trần Mạch đại thần? Trần Mạch đại thần thì có dạng này một cái kỹ năng các ngươi quên sao? Ta dựa vào Trần Mạch, công tử Mạch trời ạ.